Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ra là nhìn thấy điều này, Tô Hòa nở nụ cười. Thế nào, lợi hại không? Chưa đủ giáp đã khai thiên tam trọng, chiến lực cấp bậc đạp thiên thất trọng. Tô Hòa khoe khoang, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kiêu ngạo biến thành bối rối. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt nhìn con non, ta có kiếp trước là người, đã trưởng thành, đừng biến bản thân thành một kẻ biến thái. Kỷ Phi Tuyết càng thêm kinh ngạc, người có thể chuyển thế thành Long Quy sao? Thần thú không thể chuyển thế, thiên kiếp cũng không qua được. Đây là nhận thức chung, nàng nhìn Tô Hòa từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đẹp nghi hoặc như tinh thần lấp lóe. Chỉ nghe Tô Hòa nói, chỉ cần lão tổ đồng ý là được, ta là do Minh tổ đồng ý, nếu Thái tổ đồng ý hẳn là cũng được. Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc, mấy lão già đó còn có bí mật như vậy sao? Long Quy có thể, vậy Long tộc, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tự nhiên cũng có thể. Nàng không còn xoắn xuýt vấn đề này, đưa tay phải ra về phía Tô Hòa, trong lòng bàn tay đổi quẻ lấp lóe. Tô Hòa không hiểu, ngươi không phải cần quẻ tượng sao? Lúc trước cầm khuê quẻ của Nghi Hà đã nói rồi. Tô Hòa cười lên, tâm tình rất tốt, đa tạ nàng dâu, ta hiện tại có ba đạo quẻ tượng, đã đầy đủ, vững chắc Thái A Sơn, phải là quẻ tượng của chính y, sáng di quẻ là giành được, tự nhiên thích hợp nhất với Tô Hòa, chỉ là còn chưa tiến giai hoàn thành thôi. Khuê quẻ hiện thân, cũng là chạy tới nhận chủ, không có bất cứ khúc mắc nào trên Thái A Sơn, nếu có đổi quẻ đến, khả năng sẽ không trả lại được, y đương nhiên không thể nhận. Tinh mâu của Kỷ Phi Tuyết chớp lên, ba đạo quẻ tượng, nếu thả ra, ngay cả các lão tổ cũng sẽ không để ý đến hình tượng mà xuất thủ tranh đoạt. Nàng gật gật đầu, thu hồi đổi quẻ, nhìn Tô Hòa hỏi, ngươi muốn luyện bảo vật, ở đâu? Đã đáp ứng giúp Tô Hòa luyện bảo, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tô Hòa thu kết giới, cười nói, nàng dâu đi theo ta. Y cười, xé rách không gian mang theo Kỷ Phi Tuyết thẳng đến Đông Vân Sơn. Mới ra khỏi Đông Vân Sơn, y bỗng dưng giật mình, tả hữu xem xét, trong lòng kinh đào hải lãng. Sao vậy? Kỷ Phi Tuyết đi ra khỏi không gian thông đạo, hỏi, Đông Vân Sơn, khôi phục, lúc trước, nơi đây bị y cùng thiên cầu họa đấu đập nát hoàn toàn, giờ phút này lại hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng nguyên bản. Ngoại trừ những sinh linh đã chết không xuất hiện, còn lại hết thảy đều phục hồi như cũ, núi, nước, có đại năng tới qua, người có năng lực như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Xem chừng, Tô Hòa nhỏ giọng nói, y cẩn thận nghiêm túc rơi xuống một mảnh sông núi, dưới núi chính là hẻm núi phong ấn, hẻm núi là không gian độc lập. Quy Sơn trên thân Tô Hòa hiển hiện, phòng ngự kéo căng, thân hình nhất chuyển, liền lọt vào trong hạp cốc, vừa tiến đến liền thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc, một cái mai rùa đông đông đông gõ lấy một họa đấu đang bị phong ấn. Mỗi một kích đều đập vào sọ não họa đấu, tiếng vang như mõ truyền đến, cái mai rùa này là trấn tộc chí bảo của Long Quy nhất tộc. Thái Tổ, chương 463, Long Quy trộm Quy Vọng Sơn. Một cái mai rùa đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, Long Quy nhất tộc nắm giữ mai rùa chính là Thái Tổ. Có thể khôi phục sông núi lại nguyên dạng, tự nhiên cũng là đại năng, tái tạo sông núi dễ dàng, Tô Hòa đập mạnh vài cái móng vuốt cũng có thể làm được. Nhưng để khôi phục nguyên dạng không sai chút nào, thì rất không có khả năng, trừ khi y có thể ghi lại nguyên bộ dáng không sai chút nào. Đông Vân Sơn được khôi phục, không phải bằng thủ đoạn khôi phục ngoại hình, mà là bằng cách trải chuốt lại pháp tắc, địa mạch, khí cơ hỗn loạn của Đông Vân Sơn, khí cơ thông suốt, tự nhiên sông núi phục hồi như cũ, tựa như y ra chữa bệnh bằng thuốc, lưu thông khí huyết, điều tiết ngũ tạng lục phủ, người không việc gì, tự nhiên bách bệnh tiêu tan, trải chuốt địa mạch đơn giản, phục hồi như cũ pháp tắc và khí thế không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Lão Quy kia đã vụng trộm trở về khôi phục Đông Vân sau khi y rời đi. Cảm giác được kiếm minh cùng chiến ý tăng lên đến cực hạn của Kỷ Phi Tuyết ở phía trên hẻm núi. Tô Hòa trường ngâm một tiếng, xông ra ngoài, Lão Quy, tiếng rên của rùa truyền đi bốn phương, chấn động núi rừng rít gào, lại nửa ngày không có trả lời. Kỷ Phi Tuyết nghi hoặc nhìn y, Tô Hòa cười, là Thái Tổ, lão Ô Quy kia đến Đông Vân Sơn. Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc sát na, nhưng cũng bình thường trở lại, nghe nói toàn tộc Long Quy đều bị vây ở Đông Hải. Việc Thái Tổ trở về một chuyến là đương nhiên, Tinh Hải ngăn được người khác, ngăn không được Thái Tổ, người bên ngoài không biết, nhưng nàng lại biết rằng ngay tại tổ địa của Long Quy có thông đạo Tinh Hải. Nếu Thái Tổ bị ép quá, tự có thể xuống tới, thậm chí lão Quy kia có thể cưỡng ép phá vỡ Tinh Hải. Trực tiếp xuất hiện tại chư thiên vạn giới cũng chưa biết chừng. Thái Tổ biết ngươi, thời đại này vốn không có Tô Hòa, nếu Thái Tổ biết rõ y, nhất định là chỉ thấy Tô Hòa xuyên không trong quá khứ. Biết rõ Long Quy nhất tộc trong tương lai có một vãn bối có thể nhảy vọt thời gian. Loại cảm giác này cũng thật kỳ diệu, hẳn là biết chứ, Tô Hòa cũng không dám chắc, dù sao tại hiện thế, y không hề đề cập đến chuyện mình xuyên không cho Thái Tổ. Nhưng Thái Tổ chính là biết rõ, còn biết rõ Thái Quẻ, Khách Quẻ là bị y mang đi, hoặc là Minh Tổ bẩm báo, hoặc là Tô Hòa xuyên qua gặp Thái Tổ ở một thời đại khác. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt Tô Hòa siết chặt, nhớ lại lời Thái Tổ từng nói, đã từng có một long quy có màu sắc giống y, nợ Thái Tổ hai thế giới linh thạch. Tô Hòa ở rào rào lắc đầu, khẳng định không phải y không có can đảm đó, cũng không có thói quen nợ tiền không trả, chính là lão tổ đã tới, nhưng y không hiện thân. Tô Hòa có mấy phần phiền muộn, có phải lão quy kia đang trốn tránh y không? Còn muốn hỏi lão tổ, đi Quy Vọng Sơn để trộm bảo vật gì, dù là Thái Tổ thời đại này không biết, chỉ cần y miêu tả tình trạng đại nhật phần mộ, Thái Tổ cũng nhất định sẽ nghĩ ra. Thái Tổ tới rồi, Hỏa Quy không ở đây, chẳng lẽ lão quy kia tới đón tiểu mẫu quy? Tô Hòa nghĩ, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu lên người ta đi, ta mang nàng vào, quay đầu tế luyện hai hẻm núi, phù văn khống chế lưu lại cho Kỷ Phi Tuyết, nơi này nếu dùng tốt có thể vây khốn đại năng thực sự. Kỷ Phi Tuyết chần chờ một cái, vẫn là nhảy lên rơi vào mai rùa của Tô Hòa, sóng nước dưới thân Tô Hòa lật một cái, mang theo nàng trốn vào trong hạp cốc, mai rùa không còn đánh chó, mà là lật lên trấn áp lên người họa đấu, vừa đi vừa nghiền ép, họa đấu vốn đã bị Không Minh cấm thần châu phong cấm, lại bị mai rùa nghiền ép, nhất thời sống không bằng chết, đây là do mai rùa thủ hạ lưu tình, nếu không chớ nói một họa đấu, chính là một đám họa đấu cũng có thể bị chém giết trong nháy mắt. Mai rùa chính là chí bảo của Long Quy nhất tộc, chấn thiên diệt địa không phải hô khẩu hiệu, giờ phút này có lẽ chỉ là nhàm chán đùa chó chơi. Như vậy chí bảo dù không có khí linh cũng linh tính 10 phần. Núi, Kỷ Phi Tuyết nhìn mai rùa lên tiếng, mai rùa tên là núi, Long Quy nhất tộc sơn thần ấn liền có quan hệ với mai rùa này, đây là Long Quy chí bảo, khó trách Tô Hòa suy đoán Thái Tổ đã tới đây. Lại nhìn họa đấu nằm trên đất, thanh âm thanh lãnh của nàng càng mang theo một tia kinh ngạc. Không Minh cấm thần châu, đây cũng là một kiện tiên thiên thần vật, đáng tiếc Thần Phong môn không biết tế luyện, uổng phí làm tan nát bảo vật. Không hổ là Kỷ Phi Tuyết, giờ phút này Không Minh cấm thần châu đã biến mất, hóa thành một viên phù văn khắc ở mi tâm họa đấu. Không có bảo châu, không có hào quang, đây mới là hình thái phong ấn hoàn toàn của Không Minh cấm thần châu. Tô Hòa nhìn thấy hạt châu còn không nhận ra, Kỷ Phi Tuyết chỉ nhìn bộ dáng họa đấu liền nhận ra. Cô nương này so với lúc vừa gặp mặt, nói chuyện nhiều hơn mấy phần ngữ điệu. Lúc vừa gặp mặt, Kỷ Phi Tuyết vĩnh viễn thanh lãnh như tuyết, đối với cái gì cũng không có hứng thú, trong mắt một mảnh ánh mắt bi quan chán đời. Hiện tại nhãn thần, ngữ khí đã mang theo tò mò. Tô Hòa cười lên, Kỷ Phi Tuyết quái dị liếc hắn một cái này Long Quy không biết chỗ nào không đúng, động một chút lại cười ngây ngô. Nàng thanh âm thanh hỏi, ngươi muốn ta luyện chính là châu này, hạt châu còn lại là cái gì? Long Quy từng nói sẽ mời nàng hỗ trợ luyện hóa hai viên hạt châu. Tô Hòa cười hắc hắc, lật tay, hai viên bảo châu to bằng đầu người rơi trên mặt đất. Hai viên bảo châu đều mang khe hở, chính là hai viên Không Minh cấm thần châu bị hao tổn. Ba viên, Kỷ Phi Tuyết ngưng mi, Không Minh cấm thần châu chính là trời sinh thần vật, bảo vật như vậy bình thường đều là độc nhất vô nhị. Nàng dâu, ta muốn đem hai viên hạt châu này hóa thành một âm một dương. Luyện hóa vào mảnh trấn áp này, tăng cường uy lực, ngươi thấy có thể thực hiện không? Kỷ Phi Tuyết nhìn quanh bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, theo ánh mắt nàng, liếc mắt liền nhìn ra nơi đây đặc thù, chỉ tay một điểm, tiên kiếm bắn ra hướng hẻm núi, gào thét mà lên, nhưng thủy chung không thể xông ra hẻm núi. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết lóe lên một đạo tinh quang, bước ra một bước hướng vách đá hẻm núi, ấm công xúc địa một bước ngàn dặm, bước ra một bước đã ở biên giới vách đá, cách vách đá chỉ gang tấc, lại vô luận thế nào cũng không đụng vào được, vô luận thuật pháp, thần thông hay chặt đứt không gian, cũng không thể đến vách đá. Từ đầu đến cuối chênh lệch gang tấc, tiếp xúc không đến, tựa như nàng đi, vách đá cũng đi, hoa trong gương, trăng dưới nước, mong muốn mà không thể thành. Kỷ Phi Tuyết lùi về sau một bước, trở lại bên người Tô Hòa, cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh tiên kiếm, vung kiếm chém về phía vách đá, nhưng ở trước vách đá một thước liền tĩnh lại, không phải đứng im bất động, kiếm quang bay nhanh về phía trước, nhưng thủy chung không thể chém tới vách đá. Thái Uyên, Kỷ Phi Tuyết cũng nghĩ đến thần thông này của Long Quy, cảm ngộ hẻm núi, lại nhìn hai cái Không Minh cấm thần châu mà Tô Hòa buông xuống. Cuối cùng lắc đầu, châu này khó chữa, nàng chỉ tay về phía họa đấu trên đất, hãy dùng viên này, liên tiếp họa đấu cùng nhau luyện hóa, lấy hoạt tính của họa đấu, bồi dưỡng linh vận của cốc. Thanh âm nàng thanh đạm, tựa như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Tô Hòa nghĩ, Kỷ Phi Tuyết trong chốc lát này liền đã biến thành như vậy rồi. Không quan trọng, trong nháy mắt giết người. Kỷ Phi Tuyết hậu thế có xưng hào, điên phê, có thể cười hì hì vui vẻ. Rút kiếm giết người, nghe nói nàng dẫn theo đầu người lúc, cười mới chân thành nhất, chư thiên vạn giới gọi nàng yêu nữ, cũng không có nửa điểm oan uổng, cũng chỉ có Tô Hòa dám đắc chí trước mặt nàng. Có thể, Tô Hòa gật đầu, dứt khoát mang theo nàng dâu đến đây, cũng là có kế hoạch thả họa đấu ra, trực tiếp trấn sát. Kỷ Phi Tuyết liếc lão họa đấu trên đất, nói, bằng vào cảnh giới hiện tại của ta, chỉ ít ngàn năm mới có thể luyện hóa xong, ta mang nó đi, luyện hóa xong sẽ đưa tới an trí. Tu sĩ đạp thiên, ngàn năm luyện hóa một bảo cũng không phải hiếm thấy. Tô Hòa thử không gì không thể, đối với hắn mà nói, Khi trở về hiện thế, nơi này chính là một tòa trấn áp địa đã tế luyện tốt. Căn bản không cần chờ đợi ngàn năm, Kỷ Phi Tuyết tố thủ vung lên, liền thu họa đấu đi, cùng Tô Hòa liếc nhau, hình như có lời muốn nói, nhưng lại yên tĩnh, nàng ra ngoài là vì đổi quẻ, đã lấy đi quẻ, cũng có thể mang đi luyện hóa lời hứa với Long Quy. Mọi chuyện bên ngoài đã hoàn toàn chấm dứt, cần phải trở về, Tô Hòa nhìn dáng vẻ Kỷ Phi Tuyết, cũng bỗng nhiên nghĩ đến điểm ấy, trong lúc nhất thời hô hấp có chút gấp rút, nhưng không mở miệng giữ lại, Kỷ Phi Tuyết đang bị Long tộc truy nã, ở bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, cũng chỉ có Thập Vạn Đại Sơn mới bảo vệ được nàng. Hoặc là nàng có thể tiến thêm một bước, đạt tới trạng thái tiện tay có thể trấn sát Đạp Thiên Thất Trọng. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ bình yên, còn có cần ta làm? Kỷ Phi Tuyết thanh âm vẫn thanh lãnh như cũ, con người có chút lấp lóe. Tô Hòa cười một cái, có, nàng dâu có biết Quy Vọng Sơn ở đâu không? Lúc này đi Quy Vọng Sơn trộm bảo có gì cần chú ý? Tô Hòa nhận biết không ít người ở Quy Vọng Sơn, nhưng hắn lại không biết Quy Vọng Sơn đến cùng ở đâu. Khóe miệng Kỷ Phi Tuyết chớp chớp, chuẩn bị tốt quan tài chưa? Không nói đến bản sự của các lão tổ gia, ít nhất phải thần thú mở thất trọng thiên mới có một khả năng nhỏ nhoi trộm ra bảo vật từ Quy Vọng Sơn, nếu không chẳng khác nào biến tấu tìm chết thôi. Tô Hòa nói, không có ai nguyền rủa phu quân mình như vậy, mặc dù Kỷ Phi Tuyết nói vậy, cũng đã lấy ra một mặt gương đồng, ngón tay ngọc xanh thảm điểm lên trên, muốn giúp Tô Hòa liên hệ người hỏi thăm, một chỉ điểm lên trên mặt kính, gương đồng lấp lóe nhưng không có hình tượng biểu hiện, hẻm núi này phong tuyệt hết thảy, ở chỗ này, phi kiếm truyền thư, huyền giới, kính tượng, tất cả thủ đoạn đều bị phong cấm. Nàng nhìn về phía Tô Hòa dậm mạnh móng vuốt, mở ra cấm chế hẻm núi, trên gương đồng quang mang lóe lên, liền truyền ra một thanh âm, tiểu nhi tử ngươi chạy đi đâu, sao hơn 10 ngày không cảm ứng được ngươi, thanh âm này, tự mỗ mỗ. Tô Hòa thân hình lóe lên, đã rơi vào phía sau gương đồng thời truyền âm cho Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu không nên bại lộ ta, bị Phượng Tổ vớt từ U Minh trở về, Phượng Tổ từng khuyên bảo hắn đừng cho người khác biết hắn xuyên qua thời không. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Tô Hòa cảm thấy vẫn nên trung thực nghe lời thì tốt hơn. Ngoại trừ những người cần thiết, trước mặt những người khác vẫn là không nên hiển lộ chân thân. Cũng may từ khi xuyên qua đến nay, ngoại trừ Kỷ Phi Tuyết, tất cả những người từng gặp qua hắn đều chết sạch sẽ. Ngay cả Hỏa Quy cũng bị Thái Tổ mang đi. Kỷ Phi Tuyết mặt không đổi sắc, nhìn gương đồng nói, thật có lỗi, ta an toàn, ta cần tin tức về Quy Vọng Sơn. Đối diện, tự mỗ mỗ không còn gì để nói, mười mấy ngày không liên hệ được, vừa liên hệ liền là chuyện này. Ngay cả một câu vấn an cũng không có, tiểu nhi tử thật không có lễ phép. Nàng thở dài, nói, ngươi muốn tin tức về Quy Vọng Sơn làm gì? Đám kia lỗ mũi trâu chắc không treo thưởng đi bắt ngươi chứ. Bọn họ không thiếu tiền, cũng không có thời gian, phong hoàng đại thế giới không biết nổi điên làm gì, đã giằng co với Quy Vọng Sơn hơn 10 ngày trên tinh không? Cô nương, không phải là vì ngươi nên mới đối đầu chứ? Giọng tự mỗ mỗ biến thành kinh ngạc, nếu không thì sao trùng hợp như vậy? Kỷ Phi Tuyết vừa rời Thập Vạn Đại Sơn, hai bên liền giằng co, cô nương này lại còn quan tâm đến Quy Vọng Sơn, từ khi nào nàng quan tâm đến chuyện ngoài thân vậy? Quy Vọng Sơn giờ phút này không có người. Kỷ Phi Tuyết cau mày, nhìn gương đồng, liếc Tô Hòa, cơ hội trộm bảo tốt như vậy. Trong gương đồng, thanh âm tự mỗ mỗ truyền tới, những lỗ mũi trâu có tiếng tăm đều ở ngoài huyền hoang. Dứt lời, giọng tự mỗ mỗ lại mang theo nghi ngờ. Cô nương, người nghe ngóng Quy Vọng Sơn làm gì? Quy Vọng Sơn ngoại trừ đối mặt phong hoàng, những lúc còn lại đều ở trạng thái ẩn thế, không liên quan gì đến Kỷ Phi Tuyết mới đúng. Kỷ Phi Tuyết mặt không đổi sắc, trộm bảo, phi, tự mỗ mỗ khinh miệt, chán sống rồi. Bị Long tộc truy nã chưa đủ, còn muốn thêm một đạo thông tập lệnh của Quy Vọng Sơn. Hừ hừ, nhớ thương bảo bối của Quy Vọng Sơn, đi trộm bảo chi bằng tìm cách gia nhập Quy Vọng Sơn. Thành thành thật thật kế thừa bảo vật có phải thực tế hơn không? Nếu ngươi muốn gia nhập, tỷ tỷ ngược lại có thể nói cho ngươi biết nên làm thế nào. Chính Kỷ Phi Tuyết cũng biết rõ làm thế nào để gia nhập Quy Vọng Sơn. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm, có tin tức nào khác không? Trong gương đồng, tự mỗ mỗ lắc đầu, ta cũng không biết nhiều, ngược lại có không ít tin đồn. Ta truyền cho ngươi bằng thần niệm, lão nhị có lẽ biết rõ một chút, bất quá lão nhị đang cùng Quy Vọng Sơn trấn thủ huyền hoang. Không tiện hỏi thăm, nàng đáp trả, lại mang theo lo lắng hỏi, cô nương, ngươi thật muốn trộm bảo, cần bảo vật gì cứ nói với ta thử xem có thể đổi được không, bảo bối Quy Vọng Sơn mà dễ trộm như vậy thì chư thiên vạn giới đã có không biết bao nhiêu người nhớ. Thương rồi, Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn Tô Hòa sau gương, Tô Hòa lắc đầu, muốn trộm cái gì, chính hắn cũng không biết, phải đến Quy Vọng Sơn một chuyến, thấy được mới có thể biết rõ. Kỷ Phi Tuyết khẽ lắc đầu với gương đồng, nếu cần, ta sẽ tìm ngươi, nàng dứt lời, một vòng lên trên gương đồng, không để tự mỗ mỗ nói nhiều, đã cắt đứt liên lạc, lại ngẩng đầu nhìn Tô Hòa hỏi, vì sao muốn trộm bảo, nghe Long Quy trộm cắp Quy Vọng Sơn, người ta cũng cảm thấy khó chịu, Thái Tổ bảo, Tô Hòa nói, đáy lòng có chút quái dị, theo lý thì Long Quy và Quy Vọng Sơn có quan hệ vô cùng tốt, sao lại phải trộm bảo, chẳng phải đơn giản hơn nếu trực tiếp liên hệ Thái Tổ thời đại này, đi đòi hỏi, xúc giác. Thái Tổ biết rõ thiên phú của hắn, trộm bảo là cực kỳ khó khăn, nhưng nếu có thể trộm được Quy Vọng Sơn, chắc chắn có thể trộm được bảo vật sẽ được gấp bội, hoặc là số lượng, hoặc là phẩm chất. Lão Quy đang đánh chủ ý xúc giác, muốn trộm bảo vật cũng không thể giải quyết vấn đề đại nhật phần mộ, cần gấp bội, như vậy tưởng tượng thì hợp lý. Ngẩng đầu, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết quái dị nhìn hắn. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, sao? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, nếu muốn trộm bảo, giờ phút này Quy Vọng Sơn không người, chính là thời điểm. Huyền Hoang Đông Cương, trên núi Lục Bình có cổng vào Quy Vọng Sơn. Nàng vừa nói, ngón tay ngọc xanh thảm đã điểm vào mi tâm Tô Hòa. Một đạo ý niệm truyền đến, là tin tức về Quy Vọng Sơn mà Tự Mỗ Mỗ đã truyền cho nàng. Tô Hòa xem qua, nhìn Kỷ Phi Tuyết, há to miệng, ta trộm bảo xong, nếu tạm thời không quay lại, có thể đến tìm ngươi chứ? Kỷ Phi Tuyết trầm mặc mấy giây, khẽ gật đầu, có thể, vừa vặn có thể tự giải trừ hôn thư. Tô Hòa gieo hò một tiếng, thu hồi mai rùa long quy, vòng quanh Kỷ Phi Tuyết nhún nhảy, tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Quy Vọng Sơn không người, ta đi một chuyến đây, ngươi không nên chạy loạn, cứ ở Thập Vạn Đại Sơn chờ ta. Nói rồi đã nhảy ra khỏi hẻm núi, để Kỷ Phi Tuyết xuống. Tô Hòa lúc lắc móng vuốt, đi thẳng về phía đông bắc, lôi lệ phong hành, nói là làm ngay, không có không gian truyền tống. Kỷ Phi Tuyết truyền đến rất nhiều tin tức, Tô Hòa cần phân tích từng cái, không thể nóng vội đâm đầu vào Quy Vọng Sơn, chuyện này không được thất bại, thất bại một lần là không có cơ hội. Quy Vọng Sơn không thể so sánh với những ngọn núi thấp từng canh giữ. Trên Đông Vân Sơn, Kỷ Phi Tuyết cũng không rời đi, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Tô Hòa rời đi, hồ ly sau lưng nàng hiện thân, nháy mắt hỏi, trộm bảo Quy Vọng Sơn, không sao chứ, đó là Quy Vọng Sơn trong truyền thuyết đó, nó theo loại chủ nhân gì mà lại giúp người mưu đồ trộm bảo tổ đình vậy? Điên rồi, Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, trùng hợp quá nhiều, vậy thì không phải là trùng hợp, Quy Vọng Sơn không rời đi sớm, không rời đi muộn, hết lần này đến lần khác lại rời đi vào lúc này. Rõ ràng là để Long Quy đi trộm bảo, có lẽ có bảo vật không thể chuyển giao bên ngoài cho Long Quy nhất tộc. Đành phải dùng hạ sách này, con rùa này sẽ chết ở Quy Vọng Sơn mất. Hồ ly nhỏ sợn lẩm bẩm, nó không quan tâm rùa chết hay không, nó với rùa không quen, nhưng Thúy Hoa tỷ tỷ vẫn ở trên lưng rùa mà. Đó là Quy Vọng Sơn, dù không có người thì cũng không thể không có người canh giữ. Long Quy cũng không thể đánh thắng được người giữ cửa của Quy Vọng Sơn. A, ngươi làm gì vậy? Nó đột nhiên thét lên, đang nói chuyện tử tế, sau gáy liền bị Kỷ Phi Tuyết nhấc lên, thả người bay lên. Tô Hòa đang xem xét tin tức, chợt thấy trước mặt kiếm quang lóe lên, thêm một bóng người, ngẩng mắt nhìn thì thấy Kỷ Phi Tuyết rơi xuống trước mặt. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt thanh lãnh, đi theo ta. Chương 464, Long Nữ bái sư Quy Vọng Sơn. Đi đâu? Tô Hòa vui vẻ hỏi, dù không biết Kỷ Phi Tuyết đuổi theo làm gì, nhưng không hiểu sao lại vui vẻ, trong lòng không thể diễn tả được sự vui vẻ. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, ngươi vào Quy Vọng Sơn không biết rõ? Tô Hòa lưu manh nói, nếu ở hiện thế hắn vào Quy Vọng Sơn không thành vấn đề, bằng vào thân phận Long Quy, bằng vào quan hệ của quê nữ và Huyền Chân đạo nhân, vào Quy Vọng Sơn dễ như trở bàn tay, nhưng ở thời đại này lại chiết khấu lớn, Tô Hòa cũng không biết rõ Quy Vọng Sơn canh giữ như thế nào, thậm chí không biết cửa chính mở ở đâu. Sớm biết sẽ đi Quy Vọng Sơn trộm bảo thì nên sớm thương lượng với Huyền Chân đạo nhân, thăm dò môi trường và bố cục bên trong Quy Vọng Sơn. Ta đưa ngươi vào. Kỷ Phi Tuyết dường như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Tô Hòa ngẩng đầu ngay lập tức, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó vội vã lắc đầu, không muốn, mặc kệ có phải Thái Tổ đang đánh chủ ý xúc sắc hay không. Hắn trộm bảo cũng không sao, được hay không được đều có thể toàn thân trở ra, cùng lắm thì xuyên Việt về, cho dù không xuyên qua, đổ chuyện lên đầu Thái Tổ cũng được, có Thái Tổ gánh vác, Quy Vọng Sơn có ăn no cũng không thích hắn, nhiều nhất là trấn áp, tóm lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Kỷ Phi Tuyết thì khác, nàng dâu không có chỗ dựa. Một khi hắn trộm bảo bị truy nã, Kỷ Phi Tuyết phải làm sao? Bị Quy Vọng Sơn truy nã mấy chục vạn năm, vậy còn là nhẹ, hai người bọn họ, một người đạp thiên ngũ trọng, một người khai thiên tam trọng, không sợ đạp thiên thất trọng bình thường, nhưng trước mặt Quy Vọng Sơn thì thật không đáng chú ý. Một tay Kỷ Phi Tuyết đã đặt lên người Tô Hòa, thanh âm lạnh như băng, ta không phải thương lượng với ngươi, nàng muốn làm gì thì há để người khác phản bác, chỉ là đơn thuần thông báo mà thôi, cái này không thèm nói đạo lý với nữ nhân. Tô Hòa một mặt bất đắc dĩ, nàng dâu đừng làm rộn. Hắn vừa nói chuyện, liền cảm giác trên thân một trận hấp lực truyền đến, Kỷ Phi Tuyết căn bản không nghe hắn nói chuyện, liền muốn đem hắn ném vào chính mình động tiên thế giới. Hấp lực rất mạnh, tầm thường khai thiên tam trọng thần thú, chỉ sợ phản kháng không được, nhưng Tô Hòa chấn động dãy rụa liền có thể phá vỡ hấp lực. Ngươi mà phản kháng, ta liền đi Quy Vọng Sơn thông báo cho bọn hắn, có người muốn trộm bảo. Tô Hòa, cái này nữ nhân thật bá đạo. Tô Hòa dừng phản kháng, liền bị Kỷ Phi Tuyết một thanh thu vào động thiên thế giới. Phù phù một tiếng, rơi vào trong biển rộng. Kỷ Phi Tuyết, thân người là động thiên thế giới, long thân là nội thế giới, nhưng chỉ là tính chất khác biệt, bộ dáng lại không khác nhau chút nào, đều là thuần túy hải dương thế giới, chỉ là động thiên thế giới không có Long Châu Trạm khai thiên thần khí. Lại có một cặp chuông lục lạc phiêu phù ở trên bầu trời. Tu sĩ Hoài Yêu cảnh thường có thất trọng cảnh giới, hóa yêu, tế kiếm, yêu thai, thiên cảnh, nhân cảnh, lôi kiếp, chân ngã. Tế kiếm là muốn tại thể nội tế luyện một thanh kiếm, ngưng tụ tự thân đạo cơ, tựa như thần thú khai thiên trước muốn ngưng tụ đạo cơ đồng dạng. Tô Hòa không có, đạo cơ của Tô Hòa là Thái A Sơn, tiểu lục 14 quẻ, là Bạch Linh giúp hắn mưu đồ vạn năm đoạt được. Tu sĩ tế kiếm ngưng tụ kiếm, chưa chắc đều là kiếm, đan tu có thể là đan lô, trận tu có thể là trận pháp, mọi người bởi vì công pháp, tính tình khác biệt, mà khác biệt, kỳ phi thích chính là một đôi chuông lục lạc. Nếu như đạp thiên, mở động thiên thế giới lúc chính là yêu thai cầm kiếm khai thiên. Nhưng kỳ phi tuyết động thiên thế giới là long thân nội thế giới trực tiếp chuyển biến mà đến. Cũng không đơn độc mở, bất quá tu sĩ nên có tế kiếm, yêu thai, chưa từng thiếu một, tu sĩ đạp thiên tứ trọng, yêu thai nhập động thiên thế giới, trưởng khống động thiên, giống như Tô Hoa Niên yêu thai độ tiếp đi vào thế giới. Giờ phút này, ở động thiên thế giới của kỳ phi tuyết, phía dưới chuông lục lạc liền có nàng yêu thai, là như đúc một cái kỳ phi tuyết, thanh lãnh như tuyết, cự người ở ngoài ngàn dặm. Tô Hòa nhìn về phía yêu thai, mang theo vài phần cười khổ, ta có ẩn thân pháp, là có thể bình yên nhập Quy Vọng Sơn. Kỳ phi tuyết yêu thai mở mắt ra liếc nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, Quy Vọng Sơn chính là vạn giáo tổ đình, nếu nói thái tổ có thể vô thanh vô tức chui vào Quy Vọng Sơn, nàng tin, thậm chí nói thái tổ có năng lực lặng yên không tiếng động đem Quy Vọng Sơn biến thành Long Quy quê quán, nàng đều tin. Nếu là Hoang Viêm bọn hắn nói có thể vô tức chui vào, nàng sẽ bán tín bán nghi. Tô Hòa hoàn toàn không có khả năng, có lẽ lại mở lưỡng trọng thiên có thể làm được. Ta đưa ngươi vào, còn lại không liên quan gì đến ta. Kỳ phi tuyết thanh âm thanh lãnh, một bộ ta và ngươi không quen, thậm chí có mấy phần bị ép giúp ngươi bộ dáng. Tô Hồi trầm mặc hồi lâu, mới khẽ gật đầu, tốt, ngươi bảo vệ cẩn thận tự thân. Cô nàng này rõ ràng thuộc về kiểu, ta muốn làm gì, ai cũng ngăn không được tính tình, cùng nàng thuyết phục vô dụng, không bằng phối hợp, có lẽ có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Tại hiện thế, kỳ phi tuyết cùng Quy Vọng Sơn cũng không có cửu oán. Lần này trộm bảo sẽ bình yên vô sự. Tô Hòa không nói, lại đem lúc trước kỳ phi tuyết truyền đến tư liệu, từng đầu tìm đọc, phân tích, trên cơ bản đều là tin đồn, các loại nghe đồn, thậm chí có nói chư thiên thần thú đều xuất từ Quy Vọng Sơn. Chính là đạo tổ nuôi, cái này thuần túy là lời nói vô căn cứ, tu sĩ cảnh giới đều là từ trên thân thần thú tới. Nói cách khác đạo tổ từng tham ngộ thần thú rất có thể tại đạo tổ trước đó, tối thiểu nhất cùng thế hệ. Đạo tổ cùng đạo chủ khác biệt, đạo tổ là Quy Vọng Sơn tổ sư gia, là tu sĩ tu hành khởi nguyên, đạo chủ chính là Quy Vọng Sơn chi chủ, thời khắc này là lão tổ của Quy Vọng Sơn, tựa như Long Quy sơ tổ, cùng thái tổ quan hệ, mà Quy Vọng Sơn trưởng giáo thì đồng giá với Long Quy tộc trưởng. Long Quy hiện tại không có tộc trưởng, hậu thế Lạc Thúc có mấy phần quyền uy tộc trưởng, nhưng còn chưa phải, ngược lại là có một đầu nghe đồn, rất là thú vị, Quy Vọng Sơn chính là tứ linh sơ tổ tổng sáng tạo. Thế gian cũng không có đạo tổ chính là tứ linh lão tổ hóa thân, đầu này thú vị, nhưng hẳn không phải là thật. Tối thiểu nhất tại tuyên cổ trước đó, thiên hạ đại sự không vòng qua được Bạch Hổ, nhìn Trấn Tà Đạo cung Huyền Vũ Thông Đạo, cùng cự trưởng quyết đấu thần thú liền biết, vào lúc đó Bạch Hổ nhất tộc tuyệt không thua kém tứ linh. Thậm chí lúc ấy là ngũ linh, cũng còn chưa thể biết được. Truyền ra tin tức này, liền Bạch Hổ cũng không biết, kỳ phi tuyết một đường bay đi, tránh đi chư đại môn phái, long tộc truy nã, các đại tiên môn không có khả năng coi như không quan trọng. Tô Hòa nhìn xem tin tức, hướng kỳ phi tuyết hỏi, nàng dâu, thời đại này, mạnh nhất tiên môn có mấy cái? Kỳ phi tuyết yêu thai mở mắt, liếc hắn một cái, trả lời, bất luận cái gì thời đại đều là 10 đại tiên môn. Chỉ là cái này lên cái kia xuống, cái này hưng cái kia vong thôi. Một môn hưng khởi, một môn suy sụp, tự nhiên giao thế, nàng nói chuyện cũng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Tại thời đại của ngươi, 10 đại tiên môn cùng giờ phút này khác biệt. Tô Hòa gật đầu, Đông Vân Sơn là của ta, phía Tây Vân Mộng Trạch có ngươi xây Vân Mộng Long Cung. Không thua gì 10 đại tiên môn, là yêu tộc thiên đường. Phía đông thì là Huyền Thiên Tiên vực, sáng lập ra môn phái chỉ có vài vạn năm, không sai biệt lắm là 10 đại tiên môn chi mạt, hơn 70 vạn năm môn phái giao thế, thời đại này khẳng định không có Huyền Thiên môn cùng Chu Tước môn. Chu Tước môn không sai biệt lắm là tiểu di sáng tạo, cũng không đủ 10 vạn năm, nghe nói Chu Tước môn bên trong còn có Phượng Hoàng không về Phượng tộc. Cái này thần kỳ, loại chuyện này, Phượng tộc có thể đồng ý sao? Sau khi trở về hỏi một chút tiểu di, môn phái của tiểu di, đó không phải là của hắn. Tô Hòa hơi cười, cùng kỳ phi tuyết nói chuyện phiếm, dù là phần lớn thời điểm là hắn nói liên tục không ngừng. Kỳ phi tuyết chỉ ngẫu nhiên nói một câu, cũng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ phút này đã đến Đông Cương, qua Đông Cương chính là Đông Hải, nhưng bây giờ vẫn như cũ không cảm giác được chiến đấu trên Đông Hải. Họa đấu nói Long Quy nhất tộc bị nhốt ở Đông Hải. Bất quá thái tổ đã tới qua, vậy cái này loại sự tình liền không cần hắn quan tâm. Trộm bảo mới là trước mắt đại sự, nàng dâu, thời đại này Long Quy nhất tộc, ngoại trừ Hoang cùng Viêm. Mặt khác hai đầu Long Quy ngươi có thể nhận ra, bọn họ là ai? Nghe được Tô Hòa hỏi thăm, Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, ở đời sau mất đi hai đầu long quy a. Nàng ngón tay ngọc vẩy một cái, dưới thân nước biển vọt lên, ngưng tụ thành hai đầu cổ lão long quy, một đầu màu nâu đen giống như nham thạch, cao không thể chạm, bên kia tựa như toàn thân tản ra ánh sáng, hư ảo mờ mịt, ánh sáng chướng mắt, để cho người ta không thể nhìn thẳng, bên trái là Nhạc Tổ, Thái Nhạc, phía bên phải là Húc Tổ, Dương Húc, Tô Hòa sửng sốt sát na, Nhạc Tổ hắn biết rõ, tại truyền thừa biển truyền thừa long quy trên lưng có đạo ảnh của Nhạc Tổ. Nhạc Tổ bề ngoài, nhất là đột xuất, đáng giá nghiên cứu, mặt khác, Húc Tổ tựa như hàng tinh đồng dạng, hắn lại chưa từng gặp qua, không có truyền thừa lưu lại, 73 vạn năm ấn theo đạo lý là thời đại cực kỳ tới gần niên đại của Tô Hòa. Rất nhiều đồng tộc đều tồn tại, ở đời sau tất nhiên có rất nhiều người nhận ra hai vị này. Nhưng bọn hắn cũng không tại, Minh Tổ, Thái Tổ từ đầu đến cuối không chịu nói Minh Tổ đi nơi nào. Tô Hòa cũng không có truy vấn ngọn nguồn, có chút đồ vật cảnh giới đến, chiến lược đến, có năng lực bảo vệ tự thân, tự nhiên sẽ biết được, không biết rõ sẽ có hay không có một ngày, nhìn xem Hoang Tổ, Hồng Tổ ly khai, nhìn xem Lạc Thúc bọn hắn làm tổ, sau đó lại ly khai, đến thời điểm liền đến phiên hắn đi. Bất quá vừa nghĩ tới Long Quy nhất tộc rất có thể mấy chục con Long Quy đều còn tại, chỉ là không biết giấu ở chỗ nào, lại có một loại hưng phấn không hiểu, nếu có một ngày những này Long Quy trở về, sợ là có thể đem chư thiên vạn giới lật tung. Đến, Kỷ Phi Tuyết thanh âm truyền đến, nàng cũng không có che đậy giác quan của Tô Hòa, có thể tự động thiên thế giới nhìn thấy ngoại giới. Giờ phút này Kỷ Phi Tuyết rơi vào một mảnh vùng núi xa ngút ngàn dặm không có người ở. Không có cửa ra vào, truyền tống trận pháp loại hình như Tô Hòa tưởng tượng, chỉ có một đầu dòng sông thường thường không có gì lạ. Một thanh niên đạo nhân vui sướng đánh cá, bên cạnh còn đốt đống lửa, có ăn thừa xương cá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đạo nhân nhìn thấy kiếm quang rơi xuống, đem cần câu ném đi, làm ra một phái thế ngoại cao nhân bộ dáng, chắp tay thở dài, bần đạo động hư, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu vì sao đến đây. Động hư, đây là động huyền hư, lung lay thái nguyên, chữ lót là động, huyền chân lão đạo bọn hắn chính là đời chữ huyền, cái này một vị là tổ sư bối của huyền chân lão đạo. Tô Hòa nhìn xem động hư đạo nhân, tâm thần run lên, cái này đạo sĩ, hắn nhìn không ra cảnh giới, cái này đạo sĩ rơi vào trong mắt Tô Hòa, thoáng như phàm nhân, cùng bên cạnh núi đá, cá bơi không khác, thậm chí trên quần áo còn dính lấy một đoàn mật ong. Cái chán còn có bị ong mật trích ra một cái bao lớn. Đây chính là hoàn toàn một cái người bình thường. Có thể hết lần này đến lần khác hắn lại đạp nước câu cá. Tô Hòa tâm thần siết chặt, đây cũng là đạo sĩ thủ vệ Quy Vọng Sơn. Kỷ Phi Tuyết muốn đối địch với tồn tại như vậy, đem hắn đưa vào Quy Vọng Sơn. Tô Hòa giật mình, vội vàng nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết yêu thai. Nàng dâu đừng, Kỷ Phi Tuyết chưa từng để ý đến hắn. Đã đáp lễ lại, thanh âm nói, tán nhân Kỷ Phi Tuyết, muốn gõ đăng tiên cổ, bái sư Quy Vọng Sơn, ở bên trong động thiên thế giới. Tô Hòa ngạc nhiên ngơ ngẩn, thanh niên kia nói người lại hai con ngươi sáng lên, vỗ tay cười to, ha ha, tốt, tốt, Kỷ tiên tử vốn liền cùng ta Quy Vọng Sơn nguồn gốc rất sâu. Hôm nay lại là nhận tổ quy tông, hắn cười lớn kích động vạn phần, trong lúc nhất thời lại có mấy phần chân tay luống cuống. Không biết nên làm cái gì bộ dáng, Tô Hòa càng thêm trợn mắt hốc mồm, Kỷ Phi Tuyết cùng Quy Vọng Sơn còn có nguồn gốc, là, trong trí nhớ của Kỷ Phi Tuyết, cha vợ dám từ Long tộc cướp đoạt xương ngón tay, nhưng đạo sĩ Quy Vọng Sơn xuất hiện. Lấy đi xương ngón tay, cha vợ nhưng không có dị nghị, cha vợ kỳ thật xuất từ Quy Vọng Sơn, vậy vì sao lại có thư sinh phàm nhân nghe đồn, còn truyền y theo dáng dấp, đa tạ, Kỷ Phi Tuyết cũng không vì đạo nhân hưng phấn mà liền khác thường sắc. Chỉ khẽ gật đầu, còn xin dẫn đến đăng tiên cổ, chẳng biết tại sao, Tô Hòa cảm thấy nàng cùng động hư đạo nhân nói chuyện. Không phải thanh lãnh, mà là xa lánh, đăng tiên cổ, đúng đúng, đăng tiên cổ, động hư đạo nhân hai cánh tay trên không trung khoa tay múa chân. Vừa mới kịp phản ứng. Đưa tay hướng trời cao một chảo, mây trắng lan lộn, trong khoảnh khắc một cái trống to nằm ngang ở bầu trời. Nhìn qua trống, động hư đạo nhân tu lại thần sắc hưng phấn, chỉ còn trang nghiêm, trống gõ một vang có thể nhập Quy Vọng Sơn đến Vấn Nguyệt Môn. Gõ hai vang có thể đạt được truyền thừa, mỗi nhiều một vang truyền thừa cao hơn một tầng, nếu có thể gõ đến sáu vang, chính là không vào Quy Vọng Sơn, thu hoạch truyền thừa cũng không tại các đại tiên môn phía dưới. Như đến bảy vang cũng không đến Vấn Nguyệt Môn, trực tiếp nhập môn, như tám vang thì làm đạo chủ thân truyền. Như vang chín lần, chính là đạo tổ đệ tử, vị đồng đạo chủ, hắn vừa nói vừa nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết căn bản chưa từng nghe hắn lời nói. Chỉ tay một điểm, tiên kiếm bay lên trời, mũi kiếm ầm vang điểm trên đăng tiên cổ. Đông, một tiếng vang trầm, âm thanh truyền khắp nơi, gõ đăng tiên cổ chưa chắc nhất định phải biết đạo pháp. Chính là phàm nhân chỉ cần thích hợp, dốc toàn lực một quyền đồng dạng có thể gõ vang. Trên mặt động hư đạo nhân dâng lên mỉm cười, quả nhiên gõ vang đăng tiên cổ đối Kỷ Phi Tuyết mà nói. Căn bản không phải vấn đề, lại không biết nàng có thể gõ mấy vang, dựa vào huyết mạch của nàng, chí ít cũng có thể 6 vang, thậm chí 7 vang mới là tiêu chuẩn thấp nhất, Động Ngư đạo nhân hai tay tại trong tay áo nắm lại, đầy mắt hy vọng, liền muốn nhìn xem Kỷ Phi Tuyết đại triển thần uy. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết gõ một vang xong, liền thu hồi tiên kiếm, cất bước đi về phía cửa lầu hiển lộ theo tiếng trống. Động Ngư đạo nhân, náo loạn à, vì cái gì không gõ? Người bên ngoài bái sư chỉ muốn đem hết toàn lực gõ nhiều một tiếng, cũng mong sư môn hiển lộ một chút, làm sao đến Kỷ Phi Tuyết chỗ này lại phản mà thành. Gõ cửa à, cửa mở cũng không cần gõ. Uy, Động Ngư đạo nhân kêu một tiếng, Kỷ Phi Tuyết đã một cước rảo bước tiến lên cửa chính Quy Vọng Sơn. Quay đầu nhìn xem hắn, có việc? Động Ngư đạo nhân há to miệng, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể nói ra một câu, trước vấn Nguyệt Môn có thiếu niên, chớ có lên xung đột. Kỷ Phi Tuyết quay đầu tiếp tục vào cửa, hắn không chọc ta, ta không giết hắn. Động Ngư đạo nhân, trông coi cửa chính không biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên biệt khuất như vậy. Kỷ Phi Tuyết ghét bỏ hắn, ở bên trong động thiên thế giới, Tô Hòa chớp mắt nhìn xem Kỷ Phi Tuyết yêu thai, Kỷ Phi Tuyết tựa như không thích vị Động Ngư đạo nhân này. Kỷ Phi Tuyết trầm ngâm một lát, trả lời, ngoại giới không dám ghi chép tin tức của đạo nhân này. Nhưng ta biết hắn, hồi nhỏ gặp qua phụ thân mất trí, chính là sau khi gặp qua hắn, hắn cũng không phải là sinh linh, chính là khí linh của đăng tiên cổ, đương đại Quy Vọng Sơn bối phận cao nhất là cái gì? Hắn liền gọi là gì hư, thế hệ này lấy lão tổ ẩn lui, đời sau làm tổ, hắn liền sẽ gọi là bên trong hư. Tô Hòa giật mình một cái, có chút kinh ngạc, nếu cứ thế mà suy ra, tại hiện thế hắn gọi Huyền Hư, án theo chữ lót của Quy Vọng Sơn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gọi là hư hư, quả nhiên cha vợ cùng quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vọng Sơn có quan hệ, chương 465, gặp được đồng hành, dậm chân mà vào, Kỷ Phi Tuyết hướng bốn phương nhìn lại, nơi này cũng không có các loại thần bí trong truyền thuyết. Chỉ là một mảnh thế giới, ba tòa đại sơn mà thôi, việc không phòng ngự đăng tiên cổ xưa nay không phải là phòng ngự của Quy Vọng Sơn. Như thực sự có người tìm được cửa chính Quy Vọng Sơn, muốn phá cửa mà vào, đăng tiên cổ khoảnh khắc sẽ nhường đường, tự có thủ vệ khác chờ đợi, nhưng lần này chui vào Quy Vọng Sơn quá đơn giản, nếu chỉ là như vậy, Quy Vọng Sơn làm sao có thể sừng sững xa xưa như vậy. Ngoài lòng trong chặt, Kỷ Phi Tuyết truyền âm Tô Hòa, như một lời nhắc nhở, tiến vào mảnh thế giới này đơn giản, vậy nơi thực sự liên quan đến bảo vật, tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, không thấy chính là có người, lại phi phàm ở giữa, thủ vệ xưa nay không phải dựa vào người, một khi suy đoán sai lầm, Quy Vọng Sơn cùng Long Quy nhất tộc không có chuyện gì ẩn ở bên trong. Tô Hòa gặp phải chính là lôi đình một kích, vô số kích, xa xưa như vậy xuống tới, dù là một đời chỉ bố trí một đạo phòng ngự, nơi đây cũng làm vững như thành đồng. Kỷ Phi Tuyết đi tới, liền nghe phía sau thanh âm truyền đến, Kỷ sư muội chờ một lát, sư huynh giúp muội giới thiệu nơi đây. Phía sau truyền đến thanh âm của Động Hư, chỉ thấy hắn chạy chậm mà tới. Tạc tử, Tô Hòa quát to một tiếng trong động thiên thế giới, chính là không đề cập tới chuyện đã từng, giờ phút này khí linh cũng đem mình xem như chỗ ấm êm mà bám víu. Xưng hô Kỷ Phi Tuyết là sư muội, gõ nát ngươi cái trống. Khóe miệng Kỷ Phi Tuyết có chút nhếch lên một tia, lại trong nháy mắt thu lại. Hắn là khí linh, không có phân chia nam nữ, cũng không có tình yêu nam nữ, huống hồ đăng tiên cổ xem chư thiên vạn giới đám người, tất cả đều là sư đệ muội, chính là đối mặt đạo chủ cũng gọi sư đệ, không phân biệt nam nữ còn tự xưng sư huynh. Tô Hòa liếc qua, đăng tiên cổ khí linh đuổi theo, sư muội mới tới, cùng ngươi giới thiệu Quy Vọng Sơn, cũng là chức trách của ta. Kỷ Phi Tuyết không cần hắn giới thiệu, nàng chỉ là đem Tô Hòa đưa vào, cũng không có thực sự nghĩ tới việc muốn bái sư Quy Vọng Sơn. Nếu muốn bái sư, hồi nhỏ liền bái, làm gì nhịn đến đạp thiên ngũ trọng, có thể xưng là đại năng mới đến. Bất quá Long Quy cần tin tức về Quy Vọng Sơn, Kỷ Phi Tuyết mặc dù không thích đăng tiên cổ nhưng cũng không có đuổi đi. Động Hư cười, sư muội nên biết, gõ đăng tiên cổ, chỉ cần qua vấn Nguyệt Môn chính là đệ tử Quy Vọng Sơn. Hắn chỉ vào cửa đá ở nơi rất xa, nơi đó xa xôi vô cùng, nhưng những người ở đây đều không phải phàm nhân, tự nhiên liếc nhìn thấy, đó chính là vấn Nguyệt Môn. Không có hạn chế, sư muội muốn xông bao lâu liền xông bấy lâu, muốn bao nhiêu lần liền bấy nhiêu lần. Nói đến đây, hắn liền ngừng lại, trước mặt đệ tử mới nhập môn, hắn có thể giới thiệu kỳ thật không nhiều, thượng vàng hạ cám đồ vật dùng để dỗ dành thiếu niên thì được. Dỗ dành Kỷ Phi Tuyết thì quá đáng. Kỷ Phi Tuyết không có trả lời, chỉ nhìn hắn, đôi mày có chút nhíu lại, chỉ có thế thôi. Động Hư run lên một cái, hơi biến sắc mặt, bị khinh thường rồi. Hắn đi sau lưng Kỷ Phi Tuyết hơn 10 trượng, rốt cục ép rãnh khẽ cắn răng, lưu manh nói, Kỷ sư muội khác biệt với người bên ngoài, tin tức khác không thể nói cho người ngoài, đối với sư muội lại không cần giữ bí mật. Hắn giống như đang cho mình một cái cớ, dứt lời chỉ vào phía trước đại sơn nói, kia là Huyền Đình, Trấn U và Quy Vọng, hai ngọn núi còn lại khó mà nói. Quy Vọng Sơn 108 phong, nhưng không phải mỗi phong đều có người, dù sao Quy Vọng Sơn ta hai đời mới có 67 người, trên núi có tàng kinh các, phần bảo nham, dược viên, khí lâu. Đăng tiên cổ dán khuôn mặt tươi cười hướng Kỷ Phi Tuyết giới thiệu chân chính cơ mật. Hắn là một người không nói, chính là đơn thuần giới thiệu hoàn cảnh, bất quá những điều này, Đối với Tô Hòa mà nói, có giá trị không thua gì các loại cơ mật, Tô Hòa ghi lại không sót một điểm, Động Hư ngược lại càng giới thiệu càng không có ý tứ. Chân chính cơ mật như là trong môn hôm nay dùng cái gì thủ hộ đại trận? Trong môn lại có phòng thủ nào? Trưởng lão, các vị trưởng lão lại có thủ đoạn gì? Hắn thật không thể nói, trừ phi Kỳ Phi Tuyết có thể hỏi đến Nguyệt Cửa. Cứ như vậy giới thiệu, đều là một bước ngàn dặm, trong chốc lát vấn Nguyệt môn liền ở trước mắt. Động Hư gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Kỳ Phi Tuyết. Kỳ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, thối lui đi. Ai? Động Hư như được đại xá, thậm chí không muốn Giá Vân trở về, thân thể trực tiếp hóa thành tinh điểm tản ra tại Đăng Tiên Cổ bên trong, một lần nữa ngưng tụ. Gặp mặt vị đại điệt nữ này, ít nhiều có mấy phần xấu hổ, nếu không phải là do chức trách, hắn cũng không muốn tiến đến. Kỳ Phi Tuyết đến gần vấn Nguyệt môn, liền thấy một thiếu niên khom người trên mặt đất, hô xích thở hổn hển, nhìn phía trước cổng vòm đá, mồ hôi rơi như mưa. Hắn không cảm thấy có người đến, dưới chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên nhảy lên trước, một đầu đụng vào vấn Nguyệt môn, xuyên qua cửa mà qua, trên mặt vui vẻ còn chưa kịp nở rộ ra, dưới chân một cái lảo đảo, lại xuất hiện tại vấn Nguyệt môn trước, đúng điểm xuất phát lúc trước, lại thất bại, vui vẻ lập tức hóa thành đồi phế. Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, một bộ nôn nóng bộ dáng bất an, tựa hồ muốn xoa ra đóa hoa trên chiếc nhẫn. Kỳ Phi Tuyết liếc qua, liền không nhìn hắn nữa, ai mà không có một chút bí mật nhỏ, có lẽ chiếc nhẫn của thiếu niên có thể cho y thêm chút vận may. Kỳ Phi Tuyết yêu thai mở mắt trong động thiên thế giới, nhìn Tô Hòa nói, ngươi có thể ẩn thân rời đi, trong vòng 7 ngày điều tra rõ bảo vật ngươi cần, 7 ngày sau giờ tí ta sẽ xông vấn Nguyệt môn, vì ngươi hấp dẫn ánh mắt của đám người Quy Vọng Sơn. Về sau tự rời đi, chuyện của ngươi, ta sẽ không quan tâm, cơ hội như vậy chỉ có một lần, muốn quản cũng không quản được. Tô Hòa cười cười, hôm nay Kỳ Phi Tuyết nói chuyện, câu cú rõ ràng dài ra, không còn là 3 năm chữ lạnh như băng như trước kia. Hắn cười gật đầu, tốt, ngươi bảo vệ cẩn thận bản thân, nếu ta bị bắt, nhớ kỹ hai ta không quen nhau, tuyệt đối không nên cứu ta. Hắn tuy vui cười, nhưng trong mắt lại vô cùng chăm chú. Kỳ Phi Tuyết gật gật đầu, tốt, nàng vừa nói, trong động thiên thế giới ngưng tụ một thanh tiên kiếm, từ bên trong bay lên, thẳng hướng thức hải chém tới. Tô Hòa kinh hãi, vọt lên, dùng một móng vuốt trấn áp tiên kiếm xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn yêu thai của nàng, ngươi làm cái gì, lúc này đã có dấu hiệu điên rồi. Kỳ Phi Tuyết mặt không biểu lộ, chạm ký ức, thấy Tô Hòa không hiểu, nàng miễn cưỡng giải thích, ta không giỏi nói dối, chém đi ký ức liên quan đến ngươi, tự nhiên sẽ không nhận ra ngươi, nói dối lại thật cũng sẽ bị vạch trần, chỉ có chân thực mới có thể lừa người. Tô Hòa sạm mặt lại, đừng làm loạn, ký ức này đủ chân quý, há có thể chém như vậy, khó khăn công lược một tháng, cứ như vậy chém đi, hắn tìm ai kêu oan. Kỳ Phi tức tiên kiếm một lần nữa hóa thành dòng nước lọt vào trong biển, liếc nhìn hắn một cái, nói, đi, khó khăn tiến đến lại lãng phí thời gian ở đây, một khi đám người Quy Vọng Sơn trở về, làm sao trộm bảo được. Tô Hòa không còn nghịch ngợm, dùng tuyết ẩn che giấu triệt để thân hình, theo lực lượng của Kỳ Phi Tuyết thoát ra động thiên thế giới, lặng lẽ hướng Quy Vọng Sơn mà đi. Quy Vọng, Huyền Đình, Trấn U, danh tự này khiến người ta miên man bất định, mỗi một ngọn núi nhìn như bình tĩnh, lại cho người ta cảm giác bao la như tinh hải. Ba tòa núi này đều có vận của nó, không phải núi hồn, là núi vận, tựa như mai rùa của Long Quy nhất tộc, không có khí linh, nhưng cũng linh trí phi phàm. Ba tòa núi có tư tưởng đơn giản của riêng mình, chúng tựa như đang chờ người nào đó trở về. Quy Vọng Sơn, Quy Vọng là hàm nghĩa này sao? Tô Hồ cẩn thận, nghiêm túc đi lại, dốc hết toàn lực không lưu lại dấu vết, lướt qua một mảnh phù cỏ, chậm rãi định trụ thân hình, ánh mắt rơi vào một gốc cỏ khô, cỏ kia tùy phong phiêu diêu, nhìn không ra bất kỳ đặc thù gì, nhưng trong mắt Tô Hòa, nó dị thường đột ngột. Phật môn, Phật giới, không nói Tô Hòa thân phận Phật tử của Tĩnh Trai, hắn từng đoạt toàn bộ Phật trì của Phật giới, ngưng tụ áo ngoài Phật tổ. Phật tổ, cấp độ xa xa cao hơn tất cả tăng nhân giới này. Trong mắt Tô Hòa, thủ đoạn của Phật giới không chỗ ẩn trốn, thậm chí hắn có thể phân biệt rõ ràng Phật giới và cổ Tĩnh Trai khác nhau. Phật pháp cổ Tĩnh Trai mang theo công đức lực lượng, Phật giới không thể ngưng tụ công đức, cỏ này không phải cỏ cây thiên nhiên, là thủ đoạn Phật giới lưu lại, cỏ cây tuy khô héo, nhưng Phật lực ngưng tụ không tan, lưu chuyển như sao, đây là mới gieo xuống, không quá một tháng, nói đúng ra là không quá nửa tháng, có hòa thượng Phật giới ẩn núp tiến đến. Tô Hòa lặng lẽ bò qua, bất động không sợ hãi, vận chuyển thị lực cẩn thận quan trắc, cỏ khô này che giấu lực lượng không gian ở phía dưới. Đây là một tọa độ không gian, tại Quy Vọng Sơn năng lực không gian bị cấm, thần cơ của Tô Hòa đều vô dụng, đây là có hòa thượng Phật giới gieo xuống gốc cỏ khô này. Muốn lấy cỏ khô làm trung tâm, thực hiện không gian khiêu dược, Tô Hòa cẩn thận phân biệt, trên cỏ khô không có thần thức, ý niệm lưu lại, nghĩ một cái liền hiểu, đặc thù của Quy Vọng Sơn, lưu lại ý niệm ở chỗ này, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người phát hiện. Cỏ khô này luyện hóa thủ pháp cao minh, chỉ sợ chỉ ở nháy mắt khởi động mới có thể bị người phát giác. Tô Hòa liếm môi một cái, duỗi ra một móng tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ý niệm theo móng tay rơi vào trong cỏ khô. Trong khoảnh khắc cỏ khô tựa như biến thành một tiểu thế giới. Các loại bí mật hiển lộ trong mắt Tô Hòa, trong đó lít nha lít nhít chữ vạn, trôi nổi, tạo thành một đại trận. Trong đại trận, một điểm xá lợi Phật quang. Đây là vết tích tăng nhân Phật giới lưu lại, cần khởi động cỏ khô truyền tống, kích hoạt xá lợi Phật quang là được. Giờ phút này xá lợi giống như chết đi, không nhúc nhích, kia tăng nhân chủ động đem xá lợi lâm vào trạng thái ẩn núp. Sợ bị người phát giác, Tô Hòa một điểm chân nguyên rơi vào, hóa thành một dòng nước, vòng qua từng chữ vạn, rơi vào trung ương, nhẹ nhàng quấn quanh, bao bọc xá lợi, nhưng lại không xúc động đến nó. Nếu xá lợi tỉnh lại, kích hoạt cỏ khô trong chốc lát, sẽ trước xúc động dòng nước, nổ tung ra, nhiễu loạn trận pháp chữ vạn của cỏ khô, không gian truyền tống không được sai đến một ly. Làm xong hết thảy, Tô Hòa mới thu hồi móng tay, nhìn Kỷ Phi Tuyết đang đứng yên giữa không trung, ngưng âm thành tuyến, truyền âm, nàng dâu coi chừng, có giả hòa thượng Phật giới ẩn núp tiến đến, nếu sự tình không ổn, không cần để ý đến ta, lập tức rời khỏi Quy Vọng Sơn. Kỷ Phi Tuyết cau mày, không nói gì, ánh mắt lại liếc nhìn thiếu niên vẫn còn đang phấn chiến. Mỗi khi thất bại, thiếu niên lại chuyển động chiếc nhẫn trên tay, đây là giống như y dẫn tạc tiến đến, bất quá nhìn thiếu niên có vẻ không rõ ràng. Hắn xông vấn Nguyệt Môn là toàn tâm toàn ý, muốn bái sư Quy Vọng Sơn, người như vậy bướng bỉnh, ngược lại có vài phần khả năng, chỉ là tâm tính hơi kém. Thiếu niên một lần lại một lần thất bại, vẻ lo lắng trên mặt đã ngưng tụ thành một khối, luân phiên chuyển động chiếc nhẫn, liều mạng liên hệ với khí linh của tăng nhân kia, nhưng thủy chung không thành, gã kia thật sự đi tìm chủ nhân rồi. Thiếu niên nghi hoặc, Tô Hòa truyền âm kết thúc, lại hướng về phía trước mà đi, tốc độ lại chậm hơn mấy phần. Phòng ngừa lưu lại dấu vết đồng thời, cũng tìm kiếm những thứ tương tự cỏ khô, không phải y có bao nhiêu thiện tâm, giúp Quy Vọng Sơn xử lý phiền phức, y đến làm tặc, một khi có nguy cơ bại lộ, dẫn bạo cỏ khô, chẳng phải có người chịu tội thay, để người Phật giới chịu tội thay. Tô Hòa không có chút gánh nặng nào trong lòng, một đường hướng núi, bất quá ngàn dặm, lại phát hiện một viên đá mang thủ đoạn Phật giới, như cũ sửa đổi xong tiếp tục hướng về phía trước, trên núi, trong phần bảo nham, một tăng nhân mặc trang phục chắp tay trước ngực mà đi. Chính là Khổ Nhiên của Phật giới, người đã từng đốt hương liên hệ với đại tự tại Bồ Tát ở cực Bắc Băng Nguyên. Hắn đi quang minh chính đại, không chút nào sợ bị người phát hiện, trên người hắn có Phật quang nhàn nhạt bao phủ, Phật quang này có nguồn gốc từ một chữ vạn phù văn thuần kim sắc trên ngực hắn. Đây là thủ đoạn của đại tự tại Bồ Tát, đại tự tại Bồ Tát chính là tồn tại ngang hàng với đạo tổ Quy Vọng Sơn. Tứ Linh lão tổ, giờ phút này đạo chủ Quy Vọng Sơn không có ở đây. Tự nhiên không người nào có thể phát hiện hắn, Khổ Nhiên lòng tin tràn đầy. Nhất là cùng với tọa độ không gian hắn đã lưu lại. Nếu như xảy ra bất trắc, hắn có thể mượn nhờ tọa độ, tùy ý truyền tống bên trong Quy Vọng Sơn, không ai có thể phá hủy tọa độ kia. Chữ vạn phù văn bên trong cũng là ngưng tụ từ Phật lực của đại tự tại Bồ Tát. Nó không cường đại, nhưng phẩm giai đủ cao, trừ khi có Phật lực phẩm giai vượt qua Bồ Tát tiến vào. Nếu không không ai có thể phá, nhưng trên đời này Bồ Tát chính là đỉnh điểm của Phật môn. Ai có phẩm giai cao hơn đại tự tại Bồ Tát, ngay cả lão tăng Cổ Tĩnh Trai cũng chỉ cùng giai với Bồ Tát. Vẫn là sư điệt của Bồ Tát, trên đời này không có Phật Đà trong truyền thuyết, Phật không tồn tại, có lẽ lần này trộm được xá lợi Phật mẫu, liền có thể giúp đại tự tại Bồ Tát tiến thêm một bước. Siêu việt chúng sinh, chứng được chính quả Phật Đà. Nghĩ vậy, toàn bộ thân thể Khổ Nhiên run rẩy lên, nhất là khi nghĩ đến đạo Hồng Mang đã gặp ở cực Bắc Băng Nguyên. Hồng Mang kia có nguyên sơ nhân quả chi đạo, càng có thể giúp Bồ Tát một chút sức lực. Bồ Tát nói sẽ phân thân hạ giới, không biết lúc này như thế nào, dựa vào cảnh giới của Bồ Tát. Hẳn đã đạt được nhân quả chi đạo kia, lần này chỉ cần còn sống trở về, lập đại công, đủ để định đoạt vị trí giới chủ Phật giới của hắn. Thậm chí Bồ Tát chính quả cũng có vài phần hy vọng xa vời. Bồ Tát, kia là tồn tại ngang hàng với Tứ Linh lão tổ, toàn bộ Phật giới bất quá chỉ có một tôn rưỡi thôi. Tôn chư vị lão tổ ở tinh hải, bán tôn Bồ Tát đủ để cho Phật giới quát tháo chư thiên vạn giới. Nghĩ vậy hắn lại tâm thần run lên, Phật giới hao hết thủ đoạn điệu hổ ly sơn, điều đi đại năng Quy Vọng Sơn. Chuyện xá lợi Phật mẫu không được phép sai sót, chỉ là dù có Phật quang thủ hộ của đại tự tại Bồ Tát. Tại phần bảo nham này, cũng phải cẩn thận nghiêm túc, bảo vật thật sự trong phần bảo nham không nhiều, ngược lại có không ít đồ rách dưới, dây gai bện lưới đánh cá, cần câu cá rách dưới, một đôi chuông đồng, chính là không thấy xá lợi Phật mẫu. Khổ Nhiên hòa thượng đi về phía trước, lại đột nhiên trở lại, chuông đồng, chuông này tiểu xảo, so với hạt lạc không lớn hơn bao nhiêu, lại linh vận phi phàm, mà lại là một đôi pháp bảo chưa từng tế luyện hoàn thành. Nguyên chủ chỉ tế luyện một nửa rồi dừng lại, đây là cơ sở của pháp bảo hoàn thành, muốn người chờ lấy chân chính chủ nhân triệt để tế luyện hoàn thành. Khổ Nhiên hòa thượng nhìn xuống chuông, một hàng chữ nhỏ phía dưới, tựa như đao khắc, mỗi một bút đều như lưỡi dao khai thiên lưu lại, búa bổ đao tước, trong bút mang theo uy nghiêm, lại khiến người ta không nhịn được mà bái phục. Đông Nguyệt 17, Kỷ Mỗ hái tinh hải thần châu, luyện đồng tâm linh tại Quy Vọng Sơn, để lại cho nữ ta. Khổ Nhiên hòa thượng đọc xong dòng nhắn lại, mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống. Người khắc chữ, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, vẻn vẹn đọc chữ, suýt nữa đả thương thần hồn. Trên đời này còn có đại năng họ Kỳ. Hắn nhớ lại từng tôn đại năng trong đầu, đều không đúng. Tăng nhân Phật giới trước khi rời Phật giới du lịch, đều phải ghi nhớ thông tin của chư vị đại năng chư thiên vạn giới. Đạo hiệu, tính danh, cảnh giới, thân hữu, Phật giới có thể sừng sững chư thiên vạn giới, không đơn thuần dựa vào nắm đấm, mà còn có cẩn thận nghiêm túc, nhưng đại năng họ Kỳ lại chưa từng được ghi nhớ. Có nghĩa là, thời gian quá lâu, đã bị thời gian xóa nhòa. Chuông này, vật vô chủ, A-di-đà Phật, Khổ Nhiên chắp tay trước ngực mỉm cười, trong mắt mang theo tinh quang, bảo vật này cùng bần tăng hữu duyên. Chương 466, thân người càng tiến một bước. Hữu duyên, lấy đi, đối với tăng nhân Phật giới mà nói, đây là đương nhiên, trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Khổ Nhiên vung tay chộp lấy chuông đồng, đinh linh, một tiếng chuông đồng vang lên, dung hắn bật ra, Khổ Nhiên biến sắc, bị chuông đồng đẩy lui hắn không sợ. Nhưng thanh âm này lại không thể truyền ra khỏi phần bảo nham. Hai tay của hắn rung động, rũ ra một chiếc cà sa, đem tiếng chuông đồng toàn bộ túm bắt, xinh xinh trừ khử bên trong cà sa, cầm không đi. Khổ Nhiên nhìn lại chuông đồng, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Phần bảo nham là một vách núi mênh mông vô bờ, trên vách núi đục đầy hang, một động một bảo, mỗi kiện bảo vật đều có giới thiệu. Phần lớn hang có điều kiện khai bảo, tức là đạt tới điều kiện mới có thể lấy đi bảo vật, cực kỳ cá biệt, không viết gì cả, tức là có thể tùy ý lấy đi. Đây là Quy Vọng Sơn thiết lập để cho tiện đệ tử của mình. Quy Vọng Sơn không giống các môn phái khác, muốn cống hiến, có thân phận mới có bảo vật. Quy Vọng Sơn giống thần thú hơn, đệ tử cần trấn phái chí bảo cũng có thể tạm thời giao cho. Có lẽ là do Quy Vọng Sơn mấy chục vạn năm chỉ thu được mười mấy đệ tử. Hơn nữa, chưa từng nghe nói đệ tử Quy Vọng Sơn phản bội sư môn. Dù vậy, phần bảo nham cũng không thư giãn, bình thường người ngoài căn bản không thể vào, như bảo khố Long Quy nhất tộc, tiểu Long Quy cũng có thể tùy ý lấy dùng, người ngoài thì không thể. Lại không biết Bồ Tát làm cách nào để hắn thuận lợi tiến đến. Quả nhiên, Bồ Tát chính là Bồ Tát. Chuông đồng này không có điều kiện mở ra, có thể trực tiếp lấy đi. Phần bảo nham không ngăn cản hắn, nhưng chuông đồng lại kháng cự. Khổ Nhiên liếm môi, cà sa trong tay lắc một cái, hoàn toàn gắn vào hang, cách cà sa ôm lấy chuông đồng trong động nham. Hôm nay bảo vật này thu định, cỏ khô, núi đá, dòng nước, thậm chí phân và nước tiểu của dã thú. Tô Hòa cùng nhau đi tới đã trừ bỏ 7 tọa độ không gian. Lúc sau trời đầy trời đã ở dưới chân Quy Vọng Sơn. Ngẩng đầu nhìn lại, thái cực đồ trên Quy Vọng Sơn xoay tròn, không biết là chí bảo thực sự hay do đệ tử Quy Vọng tu hành ngưng tụ ra. Vạn Tô Hòa nghiêng về cái trước, như hòn đảo lơ lửng trên Huyền Đình Sơn, trong đó một tòa Tô Hòa nhận ra chính là trận pháp trấn áp Phong Hoàng Cung của Huyền Chân lão đạo đời sau. Tương tự đảo này còn có 48 tòa, 49 tòa phù không đảo, đảo nào cũng có lực lượng trấn áp thiên địa. Cẩu đại hộ, núi thấp thời thái cổ cũng không có lực lượng cường đại như vậy. Núi thấp trong phong ấn lúc này, nghĩ đến càng không có, Quy Vọng Sơn có thể làm chủ huyền hoang, nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc hơn, leo núi phân biệt phương hướng, hướng phần bảo nham mà đi. Cái tên này ít nhiều có chút lớn đến đáng sợ, bất quá không phải vô thượng tồn tại trong truyền thuyết kiếp trước của Tô Hòa, mà là nơi Quy Vọng Sơn cất giữ bảo vật, mục tiêu trộm bảo đầu tiên. Vừa đặt chân lên Quy Vọng Sơn, liền cảm giác có gì đó rơi lên người, như thần thức, lại không phân ra chủ nhân. Thủ đoạn dò xét của Quy Vọng Sơn, ẩn thân thuật của Tô Hòa căn bản không giấu được đạo dò xét này. Tô Hòa tâm thần run lên, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn quanh, không thấy dị thường, nhưng dù hắn động đậy đi đâu, đạo dò xét này đều chuẩn xác rơi lên người, dò xét khắp mọi nơi. Đây là năng lực của Quy Vọng Sơn, hơi cảm giác liền có thể phát hiện Quy Vọng Sơn, đây là sơn linh tự động dò xét. Tô Hòa cau mày, dưới sự dò xét này, chút khác thường của hắn sẽ bị sơn linh phát hiện, căn bản không có khả năng trộm bảo, tăng nhân vật giới ẩn núp tiến vào làm sao tránh khỏi. Tô Hòa đang không biết làm sao, bên ngoài không gian, một viên lệnh bài hơi lấp lóe, đạo dò xét rơi lên người tựa hồ run lên rồi lập tức rời đi. Tô Hòa khẽ giật mình, ý thức lọt vào không gian bên ngoài, các loại tạp vật trong đó, có nguyên thạch, có thần nữ thiên nỗ nhất tộc, bên cạnh thần nữ là viên lệnh bài xưa cũ tang thương, mặt sau vân vân, chính diện chữ, huyền. Tô Hòa chợt nhớ ra, đây là lệnh bài thái tổ cho hắn ở động thiên huyền hoàng. Trong cung Thái Hòa, có thể đến Quy Vọng Sơn tìm đọc đạo tàng. Tô Hòa tìm nghĩ nó chỉ là thẻ thư viện, không coi ra gì, kinh nghiệm Long Quy nhất tộc còn chưa truyền thừa xong, đạo tàng Quy Vọng Sơn để khi nào rảnh sẽ học, không ngờ vào lúc này lại có tác dụng. Sơn Linh cảm giác được lệnh bài liền rút đi, không đoái hoài gì đến Tô Hòa. Tô Hòa yên lặng một lát, lại hướng phần bảo nham mà đi. Phần bảo nham như một tổ ong, từng hang khác nhau hình thái, nhìn từ xa như tinh tuyền, lại như núi lửa, tạo nên các môi trường khác biệt, bảo vệ bảo vật trong nham động. Hang có lớn có nhỏ, cái lớn như trời sụp đất lở, cái nhỏ chỉ bằng hạt đào, lớn cỡ bàn tay. Vừa bước lên phần bảo nham, còn chưa kịp tìm kiếm, Một tiếng chuông như có như không từ phía trên truyền đến. Tiếng chuông cực yếu, nhưng khiến Tô Hòa dâng lên cảm giác quen thuộc, trong lòng thấy đồ vật kia hữu duyên với hắn. Thái tổ bảo trộm chính là chuông này. Tô Hòa lặng lẽ bò, hướng lên trên, ngay lúc đó, trước Vấn Nguyệt Môn, Kỷ Phi Tuyết chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Quy Vọng Sơn, nàng nghe được tiếng chuông như có như không trên Quy Vọng Sơn. Tiếng chuông này khiến tim nàng rung động, ngước mắt nhìn, phong cảnh Quy Vọng Sơn tú lệ, thái cực xoay tròn, không nhìn thấy mánh khóe, ngay cả Long Quy cũng không cảm giác được. Tiếng chuông kéo dài không ngừng, nhưng thiếu niên sông Vấn Nguyệt Môn phía trước lại không nghe thấy. Ngay cả Đăng Tiên Cổ cũng không phản ứng, động hư không tiến đến, tựa hồ chỉ nàng nghe được thanh âm này. Kỷ Phi Tuyết cau mày nhìn Quy Vọng Sơn, Tô Hòa ẩn tàng khí tức, dò xét xung quanh mà lên. Đã nửa canh giờ, trong mắt mới xuất hiện một dị tượng, một hòa thượng chọc đầu, sợ người không phát hiện ra, lóe ra Phật quang, giờ đang tự động nhăm móc ra hai chuông đồng nhỏ xào, định thắt vào cà sa làm chụp. Chuông đồng rung động, muốn tránh thoát, nhưng tiếng vang bị cà sa hút đi, bên trên còn có một mõ trấn áp, khiến chuông đồng không thoát khỏi trói buộc. Chuông này vẫn là bán thành phẩm, tiềm lực cao hơn nhưng không có năng lực đặc thù gì. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, đây là đôi chuông đồng trên mắt cá chân Kỷ Phi Tuyết. Khó trách từ sâu thẳm lại cảm thấy hữu duyên, chữ viết trên hàng chuông càng chứng minh điều đó, đồ vật cha vợ để lại cho con dâu, bị tặc ngốc này nhòm ngó, con lừa chọc, chui vào Quy Vọng Sơn là để cướp bảo bối Tô gia ta. Tô Hòa khẽ đè ép thân thể, một viên sơn thần ấn ngưng tụ lớn bằng hạt đào trong miệng. Phút chốc phun ra, hóa kim quang ầm ầm đâm vào hậu tâm hòa thượng, một tiếng trầm vang, Khổ Nhiên lảo đảo, Phật quang trên thân đại thịnh, mõ run lên, chuông lục lạc trong tay tuột bay đi, đinh linh linh phá không mà đi, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Khổ Nhiên sắc mặt đột biến, trước tiên cho rằng bị Quy Vọng Sơn bắt được, tim vững chìm xuống, trộm xá lợi Phật mẫu là công lớn nhất, thất bại thì tội lớn. Hắn đột ngột quay đầu, đồng thời bấm Phật ấn, mõ treo trên không, liền muốn không làm thì thôi, làm thì cho xong, chỉ cần trấn áp được đệ tử Quy Vọng Sơn phát hiện hắn. Tức là không ai phát hiện, quay đầu lại, nhưng không thấy ai phía sau, nhìn bốn phía vẫn không ai, ẩn thân, Khổ Nhiên không kinh sợ mà còn mừng, lại thoải mái sức lực, đồng hành, nếu là đồng hành, giết, Phật lực ngưng tụ trong hai mắt hắn, hai chữ, vạn, hiện lên, mượn Phật lực đại tự tại Bồ Tát, nhìn bốn phía, chỉ thấy một Long Quy lén lút đuổi theo chuông đồng rời đi. Long Quy, quả nhiên không cảm giác sai, đánh lén là sơn thần ấn Long Quy nhất tộc. Lúa, Long Quy này hắn có lẽ từng nghe nói, Long Quy nhất tộc âm thầm bồi dưỡng, Long Quy khai thiên tam trọng, không thể không có tiếng tăm gì trong chư thiên vạn giới. Ít nhất các đại thế lực đều biết, tứ linh thần thú luôn là trọng điểm Phật giới ghi nhớ. Bình thường trốn càng xa càng tốt, nhưng hôm nay, Long Quy này rõ ràng đến làm tặc. Đây là tuyết ẩn của Long Quy nhất tộc, hay là biến dị qua, ngay cả hắn cũng có thể giấu giếm. Hắn cùng đi, hóa duyên vô số, Long Quy này chưa từng trắng trợn cướp đoạt, duy chỉ đến chuông lục lạc đột nhiên xuất thủ. Chuông này hẳn là hình thức ban đầu của chí bảo, có thể nghi ngờ nhân phẩm Long Quy, nhưng không nghi ngờ ánh mắt Long Quy, hèn hạ, trộm chí bảo Phật giới ta. Khổ Nhiên hai mắt ngưng tụ, một chuỗi Phật châu đánh ra, thẳng lưng Tô Hòa đánh tới, trước khi đánh vẫn không quên độ một tầng Phật quang Bồ Tát cho Phật châu. Có Phật quang này, không sợ bị Quy Vọng Sơn phát giác, Tô Hòa đuổi theo chuông đồng, không thể thần cơ phá không mà đi, tốc độ bị hạn chế lớn, đang bay liền cảm giác công kích phía sau, hòa thượng này thấy hắn, Tô Hòa chuyển thân, vung một đoàn dòng nước chắn phía sau, Phật châu thoáng chốc xuyên thủng dòng nước, tiếp tục kích xạ tới hắn, đông một tiếng đâm vào mai rùa Tô Hòa, lại bị bắn bay ra ngoài, Tô Hòa lập tức bị đụng lướt ngang, nhưng không bị thương, chỉ bảo mai rùa Long Quy nhất tộc vẫn trên lưng hắn. Dù Tô Hòa không biết dùng nó thế nào, chỉ là phòng ngự bị động đã khiến hắn bất bại, chỉ là tiêu hao hơi lớn, so với mai rùa đời sau lớn hơn nhiều, Tô Hòa hơi chống đỡ không nổi. Tô Hòa liếc hòa thượng, rất mạnh, vượt qua bình thường đạp thiên thất trọng, có chiến lược mạnh như gào thét trong mộ lớn phượng mộ. Tô Hòa liên thủ với Kỷ Phi Tuyết suýt không đấu thắng bản yếu phòng chế đại mộ. Hắn đánh không lại hòa thượng này, hai mắt Khổ Nhiên lóe tinh quang, có thể ngăn Phật châu, tiểu Long Quy này còn có bảo vật. Trên lưng rắn, Long Quy nào đứng đắn lại cõng rắn, chỉ bảo Long Quy nhất tộc không phải ai cũng nhận ra. Huyền Vũ chân thân không phải ai cũng biết, Khổ Nhiên thả người đuổi theo, mấy cái lấp lóe đuổi kịp Tô Hòa, tay phải ấn xuống, tay trái thành chảo vồ linh xà, tay nổi lên kim sắc quang mang, Phật môn kim thân ngưng tụ, vạn tà bất xâm, tổn thương không rơi, một trường đánh vào mai rùa Tô Hòa, toàn bộ cánh tay run lên, Khổ Nhiên mừng rỡ, quả nhiên có bảo, nắm linh xà kéo về sau, giật linh xà, trở tay định lật mai rùa, nhưng lúc này Long Quy dưới thân, phốp, một tiếng trầm vang, cứ vậy tản ra, hóa thành vực sâu không đáy ngay trước mặt hắn, thần thông, Thái Uyên, linh xà bị hắn chộp trong tay quấn quanh cánh tay, kéo hắn rơi xuống Thái Uyên. Khổ Nhiên sắc mặt đột biến, phân thân, Long Quy trước mặt là phân thân, lấy phân thân hóa thần thông, phân thân Long Quy này tạo nghệ cao, đây là Thái Uyên, sao có thể vào, hắn cà sa lắc một cái chống ra, chống trên Thái Uyên, ngăn cản hút xà, đồng thời chấn cánh tay trái muốn chấn vỡ linh xà. Nhưng lúc này, thừa dịp hắn toàn lực ngăn cản Thái Uyên, linh xà cắn một cái vào cánh tay, đầu rồng thao thiết lóe lên, răng rắc cắn nát cánh tay, kéo cánh tay hắn, nhảy vào Thái Uyên, Thái Uyên lóe lên biến mất, đau đớn truyền đến, Khổ Nhiên tái mặt, rồi giận dữ, có thể điều khiển Thái Uyên, bản thể Long Quy ở gần. Hắn nhìn bốn phía, không thấy Long Quy, đã thấy một con cóc chui ra từ nham động, che tẩu hút thuốc, phun khói đặc vào mặt hắn, khói đặc hóa sương mù, khoảnh khắc bao phủ hắn, thần thức, ánh mắt, thính giác, khứu giác, tất cả cảm giác nhất thời bị phong trong sương mù dày đặc. Khổ Nhiên kinh hãi, đạp chân thoát ra khói đặc, nhìn bốn phía, đâu còn có cóc, ngay cả nửa điểm khí tức Long Quy cũng không cảm giác được. Có chớp mắt trì hoãn này, đủ Long Quy rời đi, Khổ Nhiên biến sắc, cuối cùng không dám dừng lại, che vai trái, thân hình lóe lên cuốn vào cà sa, bay đi, thoáng chốc thân hình biến mất, phần bảo nham lâm vào yên tĩnh, một lát sau, Phật quang lóe lên, Khổ Nhiên lại quay trở lại, đứng tại chỗ dò xét, vẫn không thấy bóng Long Quy, thật trốn rồi, Khổ Nhiên lẩm bẩm, trong mắt lóe lánh quang, hắn thở dài, trốn vào không trung rồi biến mất, lần này thật đi, phần bảo nham lại lâm vào yên tĩnh, chỉ có các nham động tản ra ánh sáng khác biệt, chọn 3-4 canh giờ, sau khi Khổ Nhiên rời đi, lại đột ngột xuất hiện, vẫn ở đây, mang vẻ mặt tức giận, Long Quy kia quả nhiên đi, tốc độ Long Quy nhanh hơn hắn sao, thế mà thật biến mất, chỉ là khai thiên tam trọng, hắn thở dốc nửa ngày, cuối cùng không thấy Tô Hòa mới cắn răng rời đi, sau nửa canh giờ, trong nham động dưới chân hắn, một mảnh lá cây tản ra, Tô Hòa chậm rãi bò ra, Thái Uyên mở ra, lấy mai rùa Long Quy nhất tộc ra mặc, lại lột ra một cái hộ hoàn, trên hộ hoàn xúc giác quay tròn rơi xuống, phẩm chất 2 điểm, rơi lên hộ hoàn, lại có xúc giác tiến vào trong hộ hoàn, bên cạnh cóc nhếch miệng, xúc giác gian lẫn, đừng nói Giã Hòa Thượng cách 3-4 canh giờ liền hiện thân. Muốn quy tử buông lòng, đến hoàng tước sau lưng, ngay cả cách 300 canh giờ, quy tử cũng không buông lòng, về chiến lược Tô Hòa đánh không lại hắn, chỉ cần xúc giác chết, chứng minh hộ hoàn lúc nào cũng có thể bị cướp đi. Hòa Thượng không đi xa, sẽ còn trở về, cảnh báo này chuẩn xác hơn cả cảm giác đại năng, lần này một cánh tay, lần sau một cái chân, từng chút mài chết hắn, Hòa Thượng phế bao nhiêu tay chân mới ẩn núp vào được. Quyết không dễ rời đi, Tô Hòa muốn ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, tất nhiên sẽ chạm trán với hắn, hoặc là bình an vô sự, hoặc là chém giết đối phương, Long Quy cùng Phật giới không thể có khả năng bình an vô sự. Nhất là Tô Hòa cùng Phật giới, Tô Hòa túm ra cánh tay bị phong ấn, đưa cho cóc, luyện một đạo cảm ứng phù văn, phần bảo nham bị ảnh hưởng về ánh mắt, cảm ứng, lấy huyết nhục Hòa Thượng luyện hóa một đạo phù văn, vừa vặn cảm ứng được chỗ của Hòa Thượng kia, Tô Hòa khai thiên tam trọng, cóc tùy theo tiến giai, luyện hóa phù văn không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không làm khó được nó. Tô Hòa leo ra khỏi hang, lại có một viên xúc sắc rơi xuống, trong nham động nguyên bản đặt một cái hồ lô, bị hắn thuận tay lấy ra, xúc sắc quay tròn rơi xuống, hồ lô biến thành hai cái, Tô Hòa lại đem một cái nút hồ lô về phần bảo nham. Có xúc sắc, chứng minh tại phần bảo nham an toàn, không có người nhìn chăm chú nơi này, hắn lại nhìn về phía hộ hoàn Hòa Thượng lưu lại, đây là một cái chữ vật pháp bảo, đã phẩm chất điểm rơi xuống, tự nhiên thuộc về họ Tô, mở ra, bên trong rầm rầm rơi ra một đống bảo vật, khoái ngoa nhân 4. Xúc sắc giáng lâm, bốn song khoái ngoa như đúc đồng dạng, rõ ràng không phải đồ vật thời đại này, cho là Hòa Thượng trộm từ phần bảo nham tới, hoành đao nhân 2, tràn ngập cảm giác tang thương xưa cũ, Kỷ Phi Tuyết hẳn là sẽ thích, bên cạnh còn có hai cái ngưng châu giống giọt nước, rầm rầm biến thành 6 cái, ánh mắt Tô Hòa vừa rơi xuống những hạt châu này liền không rời đi được nữa. Tựa như trước đây làm thảo quy, lúc gặp được hóa yêu quả, lúc này nhìn thấy giọt nước cũng có cảm giác như vậy. Hạt châu này đối với hắn có tác dụng lớn, đây là trực giác của thú loại. Nhìn kỹ, mỗi một giọt nước giống như một cái cuống rốn, bên trong có một con thú nhỏ đang thai nghén, cuống rốn, anh hài, nhưng không có sinh cơ truyền ra, đây không phải cuống rốn thật sự, là khí cơ ngưng tụ, tương tự thôi, tựa như nhân sâm quả không phải anh hài. Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, đổi một chỗ hang, lặng lẽ chui vào, cóc sương mù phong tỏa, mang theo cánh tay bị phong cấm, tiến vào nội thế giới của Tô Hòa, luyện hóa phù văn đi. Tô Hòa thì nhìn xem những giọt nước kia, thật lâu rốt cục bốc lên một viên, rơi vào trong miệng. Có chút luyện hóa, giọt nước kia khoảnh khắc hóa thành dòng năng lượng tinh thuần nhập vào thân thể. Vừa vào thân thể liền dung nhập toàn thân, ngay sau đó thánh thú thủy tinh không bị khống chế hiển lộ ra. Chỉ thấy Huyền Vũ tuôn về trung tâm bóng người, lực lượng đột nhiên bạo tăng, thân người ở trung tâm mắt trần có thể thấy bắt đầu ngưng thực. Giọt nước này đối với việc ngưng tụ thân người có tác dụng lớn. Tô Hòa mừng rỡ, ỉ vào thân ở trong sương khói, thân hình nhất chuyển hóa thành khổng tước chân thân, mổ lên một viên giọt nước nuốt xuống, sau một lát, chỉ thấy trong thánh thú thủy tinh Chu Tước hư ảnh tuôn về bóng người trung ương, lực lượng cũng bắt đầu tăng vọt, chỉ là Khổng Tước chưa từng đi theo con đường Chu Tước. Gia tốc bóng người ngưng tụ đồng thời, cánh sau lưng bóng người cũng bắt đầu ngưng thực. Chương 467, Phật mẫu xá lợi, hai tổ bốn khỏa giọt nước vào bụng, phù văn của cóc vẫn chưa luyện hóa xong xuôi. Không có phù văn, Tô Hòa không dễ tìm kiếm phần bảo nham, rất có thể không để ý mà đụng phải hòa thượng kia. Tranh đấu sẽ có khả năng dẫn tới Quy Vọng Sơn nhìn chăm chú. Tô Hòa không thúc giục, cóc đã vượt qua hồn thú bình thường quá nhiều, hắn tụ tập ánh mắt tại tinh thể thánh thú bên trên. Nhìn xem bóng người trung ương tinh thể chậm rãi ngưng thực, một loại cảm giác không nói được từ đáy lòng dâng lên. So với lúc trước, hắn có thể cảm giác rõ ràng được tiến độ ngưng tụ thân người. Trong lòng có cảm giác, Tô Hòa ý thức chìm vào trong óc, hướng minh giám nhìn lại, trên minh giám chữ viết thêm một chút đồ vật, trạng thái, khỏe mạnh, phát tình, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ, thân người, huyền vũ chu tước bạch hổ thanh long, tiến cảnh thân người tựa như cảnh giới, hiện ra, minh giám chi kỷ, lòng vừa nghĩ bắt có chỗ hiển hiện, như Tô Hòa chưa từng tu hóa thú thiên, không có ba thân khác liên lụy, riêng đi theo con đường huyền vũ, thân người đã đi được một phần tư, đương nhiên, không có hóa thú thiên, thân người cũng không cần ngưng tụ thánh thú tinh thể, trực tiếp nhân thân huyền vũ chính thống là được, kia đã sớm triệt để hóa người, huyền vũ có chỉ số rõ ràng, chu tước lại là loạn mã, Tô Hòa còn chưa đi theo con đường chu tước, chỉ có khổng tước chân thân, khổng tước là thần thú ấn đạo lý là không có nhân thân, chính là rơi vào trên thánh thú tinh thể, là thân người cung cấp lực lượng, đồng dạng cũng nhiễu loạn tiến cảnh thân người, phía sau đã mọc cánh, khó trách Kỷ Phi Tuyết nói, lúc gặp hắn, sau lưng của hắn có cánh, dựa theo tình huống này suy luận, có lẽ lúc huyền vũ đạt tới 100%, có thể ngắn ngủi hóa thành thân người rồi. Tô Hòa ầm ầm tâm động, thân người hay không không trọng yếu, mặc dù có ba nàng dâu phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành ở bên cạnh, Tô Hòa cũng không đến mức không nhịn được, cột trạng thái có chữ phát tình, đơn thuần ngoài ý muốn, ở ngoài minh giám xem ra, yêu đương chính là phát tình, Tô Hòa để ý thân người đồng thời ngưng tụ lực lượng huyền vũ cùng chu tước. Không có gì bất ngờ xảy ra hiện ra thân người, có thể đồng thời sử dụng long quy chân thân cùng thần thông khổng tước thật thân. Chiến lực tăng vọt, thậm chí ngày sau có thể đem lực lượng từ thành thú ngưng tụ một thể. Tô Hòa nghĩ đến, lại liếc qua trạng thái trên chữ phát tình, xấu hổ, ngay một khắc này số liệu thân người lại phát sinh biến hóa. Thân người, huyền vũ chu tước, tăng 1%, giọt nước này đối với Tô Hòa mà nói là chí bảo thực sự. Tô Hòa hài lòng gật đầu, ý thức rời khỏi ý khiếu, chậm rãi nhắm hai mắt, không còn quan tâm tiến cảnh thân người, nhắm mắt dưỡng thần cố gắng đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Lúc sắc trời lần nữa sáng lên, tiếng hoan hô của cóc truyền đến, nó từ trong thế giới nhảy ra, một bàn tay đem một cái phù văn vặn vẹo xấu xí quay vào ý khiếu Tô Hòa. Tô Hòa đột nhiên mở mắt, thuận phù văn liền cảm giác được chỗ hòa thượng ở nơi xa. Không xa không gần, nếu ở ngoại giới, Tô Hòa một cái thần cơ lấp lóe là có thể qua. Bất quá giờ phút này không cần thiết đi chết đấu, trước tiên tìm bảo vật mà thái tổ nhắn nhủ, Tô Hòa tuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.